Đặc chủng binh đô thị truyền kỳ, chương 276, liên minh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Trương Húc Đông đã biết được từ miệng của Bắc Đường Ngạo rằng trung tâm quyền lực tập trung đã bắt đầu làm ngơ với mọi thứ ở đây. Nói không dễ nghe thì là chó cắn chó, còn bọn họ ở một bên ngư ông đắc lợi. Mà bọn họ chỉ cần không làm quá mức, những nhân vật lớn kia còn ước gì được diệt trừ cái xí nghiệp rửa tiền này. Khi Trương Húc Đông đang tìm Tạ Hồng Bằng, Tần Vũ, ông chủ của Thanh Long Hội, và Diệp Trấn Hưng, thủ lĩnh của Long Môn, cũng đang ngồi trong khách sạn 5 sao. Hai người cười nói, Tần Vũ bưng chén rượu lên nói. Ông chủ Diệp, tôi không thể nghĩ ra sớm như vậy chúng ta lại được gặp nhau lần nữa. Thế gian là vô thường, Diệp Trấn Hưng thở dài và nói. Bây giờ, chúng ta sẽ thảo luận về cách giải quyết Long Bang, làm sao phân chia thành phố Ngọc Đô và thành phố Tương Dương. Không phải đã đồng ý người một nhà, cuối cùng tập đoàn Thẩm Thị ở thành phố Nam Kinh sẽ thuộc về tôi sao? Tần Vũ nhíu mày, trong lòng có chút không vui, ông ta còn chưa thấy thua kém đâu. Chúng ta đã đồng ý từ trước, tôi chỉ yêu cầu Thanh Long Hội của ông ra tay ngăn cản lực lượng Long Bang ở thành Tương Dương, nhưng tôi không nói muốn giết Trương Húc Đông, đúng không? Diệp Trấn Hưng cười nhạo nói, anh biết Trương Húc Đông là ai không, đối phó với nó anh ta không dễ dàng. Tần Vũ sửng sốt một hồi, ông ta vẫn biết rất rõ Trương Húc Đông, ông ta không biết Diệp Trấn Hưng có ý thứ gì, nhưng không dám cho ông ta vẻ mặt không tốt, dù sao hiện tại cần ông ta giúp đỡ cho nên mới cố ý nói. Ai, Diệp Trấn Hưng cắn một miếng thức ăn, nói, không biết ông chủ Tần có nghe nói đến nhóm lính đánh thuê Dô không? Nhóm lính đánh thuê Dô thì tôi đã nghe nói qua, Tần Vũ gật đầu nói, tôi không biết ý của ông là gì, chẳng lẽ Trương Húc Đông đến từ nhóm lính đánh thuê người Israel này sao? Ý tôi không phải vậy. Tôi muốn nói thực lực của nhóm lính đánh thuê Dô này kinh khủng, mà tôi nghe nói rằng sư tử vương thực sự của nhóm lính đánh thuê có thế lực ở sau lưng. Lực lượng hùng mạnh này không thua kém ông và tôi đâu. Tần Vũ hiểu rõ hơn ông ta, nhưng cố ý làm ra vẻ không biết nói. Khi tôi huấn luyện anh, tôi cảm thấy người này cả lực lẫn trí đều có phẩm chất cao nhất. Chẳng trách chưa có sát thủ nào của huyết mân côi có thể trở về. Tuy nhiên, cho dù anh ta là cái gì sa tăng, nhưng đây là vương quốc Hoa Hạ, chúng ta là vương công ở đây, nếu đám lính đánh thuê đó dám tới, chúng ta sẽ để bọn họ có đi mà không có về. Tần Vũ, tôi có thể nắm chắc chuyện này. Ha ha, tôi không sợ quỷ sa tăng nhảm nhí của ông. Với thực lực bảo vệ Long Môn, đương nhiên tôi sẽ không để mắt đến chuyện nhỏ này. Nếu không phải Thanh Long Hội của ông can thiệp vào, lẽ ra tôi đã quét sạch Long Bang từ lâu rồi. Tôi chỉ muốn nói với anh điều này, Trương Húc Đông này không phải là một nhân vật nhỏ, cho nên. Khóe miệng Diệp Trấn Hưng nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng. Diệp Trấn Hưng chăn không nói ra lời, nhưng Tần Vũ cũng không phải kẻ ngốc, có thể nghe thấy Diệp Trấn Hưng muốn làm gì, suy nghĩ một hồi, mới thở dài nói. Vậy thì chúng ta nên phân chia như thế nào cho phù hợp? Ý của Diệp lão đại thế nào? Vẫn như lần trước, nhưng xí nghiệp của Thẩm Thị sẽ thuộc về Long Môn của chúng tôi. Mà lần này tôi cũng sẽ lấy một nửa công việc cải tạo thành phố cổ. Mọi người cùng nhau tận hưởng phúc lợi mới đúng. Trong lòng Tần Vũ đầy tức giận, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra ngoài, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp Diệp, việc ông đang làm có chút không xác thực. Đây không phải chuyện mà những người như chúng ta nên làm. Tập đoàn Thẩm Thị to như vậy thì không nói, chuyện cải tạo thành cổ này tôi phải chạy vạy gãy chân mới có được. Làm như vậy là không được. Này, ông chủ Tần, đừng nói vậy. Nếu không có Long Môn, Thanh Long Hội của các ông đã phải hứng chịu hai mặt kẻ thù. Đừng quên rằng đây là lãnh thổ của Long Bang. Nếu chúng ta muốn có quyền ở đây thì chúng ta sẽ phải trả rất nhiều tiền, tính mạng của anh em. Chúng ta đều là ông chủ, không thể cho huynh đệ một khoản phí giải quyết yên tâm, người nào sẽ sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình, đúng không? Lợi ích quá nhỏ, tôi thậm chí có thể phải tự mình trả tiền. Diệp Trấn Hưng cười chế nhạo. Dù sao thì Tần Vũ tuy còn trẻ hơn một chút nhưng so với con cáo già Diệp Trấn Hưng, hiện tại lại có thù với Trương Húc Đông, không có Long Môn trợ giúp thì cơ hội chiến thắng quá nhỏ, trong lòng thầm chửi rủa. Diệp Trấn Hưng, ông là lão già chết tiệt, chờ ông giết Trương Húc Đông, kế tiếp sẽ giết chết ông ta. Chấm, nhưng ông vẫn nói, tôi hiểu được khó khăn của Diệp lão đại, nhưng tay mắt của tôi đã nói Trương Húc Đông đã móc nối với Tạ Hồng Bằng, chúng ta hợp tác cùng nhau, Hồng Môn sẽ không thể không quan tâm. Tần lão đại nói sai rồi. Không phải ngày đầu tiên chúng ta cùng Hồng Môn đánh nhau. Hơn nữa thực lực của tôi gần thành phố Ngọc Đô nhất. Tôi ít nhất có thể tập hợp 20.000 anh em tới đây. Đừng lo lắng, có điều tôi nhất định không để Hồng Môn phái nhúng tay vào, nhân tiện tôi sẽ báo thù cho những người anh em đã chết kia. Diệp Trấn Hưng uống cạn ly rượu trước mặt, Tần Vũ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ, Hồng Môn và Long Bang hợp nhất muốn một mình chống cự, mình coi như mất cả chì lẫn chài. Rốt cuộc không có gì đáng mừng. Cuối cùng, Long Bang vẫn là của Thanh Long Hội của mình. Sau khi tự tay rót rượu cho Diệp Chấn Hưng, Tần Vũ cười nói. Vậy thì quyết định vậy đi. Nếu như ông phải lo lắng cho Diệp gia, tôi, Tần Vũ, sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với anh em Long Môn. Sảng khoái, chúc cho liên minh của chúng ta có thể một lần nữa giết chết Hồng Môn. Cầm ly rượu, hai người chạm vào nhau. Họ đang lên kế hoạch. Trương Húc Đông cũng có chiến lược của riêng mình, đó là xem ai ra tay nhanh, ai có nhiều cao thủ và ai là người chiến thắng cuối cùng. Lần này anh thấy đã giao chuyện của Thanh Long Hội cho Long Môn ở phía Bắc cộng với sự chấp thuận của Tạ Hồng Bằng, chiến trường chính nên được đặt ở phía Nam. Khi màn đêm buông xuống, màn lại một lần nữa quét qua bán cầu, hôm nay bầu trời âm u, mây mù kèm theo áp thấp dường như cơn mưa xối xả đầu tiên của mùa thu sắp đến. Hắc Hoàng, Huyết Linh Lung, Bạo Lực Trương Nhất Đao, Đường Phi, Nam Cung Diệp, Thái Sơn, Hắc Hùng, Đỗ Phong. Hầu như tất cả các đại ca đều tập trung tại thành phố Ngọc Đô. Dù trận chiến đêm nay không bi thảm bằng trận chiến với Thần Hồn Tổ, nhưng đó là một trận chiến có thể thay đổi toàn bộ thế giới ngầm của Trung Quốc, điều này khiến nó trở nên rất quan trọng. Trương Húc Đông mang theo Bắc Đường Nguyên Hằng bên cạnh, dù sao anh ta cũng là thiếu gia cả của gia tộc Bắc Đường, không nên tham gia chiến đấu. Nếu như không may xảy ra chuyện gì thì anh cũng không thể giải thích được với Bắc Đường Ngạo, khiến cho gia tộc Bắc Đường chĩa mũi giáo về phía mình. Thêm đối thủ là Bắc Đường thì mạng nhỏ của anh coi như xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đại ca của Long Bang đã nắm được thông tin của những người trong tập đoàn Trung Khoa mà họ sẽ tấn công, đêm nay chúng sẽ giết tất cả các thành viên cấp trung và cấp cao của tập đoàn Trung Khoa, làm tê liệt toàn bộ công ty. Đặc biệt là Đỗ Phong và ba người kia, đã mắt đỏ hoe, họ nóng lòng muốn bắt đầu cuộc chiến này ngay lập tức để trả thù cho anh em của mình. Trương Húc Đông đưa Bắc Đường Nguyên Hằng đến một khách sạn ở thành phố Nam Kinh, gần công ty bất động sản Trung Khoa. Đây từng là địa điểm của Thanh Long Hội, vì vậy Trương Húc Đông đã không chuyển đi, nhưng bây giờ không phải vậy. Bắc Đường Nguyên Hằng đã có chút không vui vì Trương Húc Đông không cho anh ta xem kết quả luyện tập vừa rồi, nhưng anh ta rất vui vẻ đi theo sư phụ để thưởng thức. Đây là khách sạn trực thuộc tập đoàn Trung Khoa, anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, dù sao cũng không cần đưa tiền. Trương Húc Đông giễu cợt nói, đúng vậy, sư phụ tôi nghe nói ở đây có rất nhiều mỹ nữ, không phải chúng ta. Bắc Đường Nguyên Hằng xoa hai tay vào nhau, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa hưng phấn, có cái gì đó ở dưới người anh ta đã dựng lên rồi. Khách sạn không có mỹ nữ vẫn được gọi là khách sạn. Trương Húc Đông nói, tôi nghe nói nơi này rất tốt nhưng chưa thấy gì. Nhìn cách trang trí lộng lẫy tôi nghĩ có một số thứ tốt trong đó. Bắc Đường Nguyên Hằng ngay lập tức cười và nói, sư phụ thực sự rất tốt với người đồ đê này. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ hối hận cả đời khi không để tôi tham gia vào hoạt động này, nhưng bây giờ có vẻ như sư phụ đã cho tôi một thứ tốt hơn. Đừng lo lắng, sư phụ đối xử với đệ tử tốt như thế này, tôi sẽ không làm anh mất mặt. Đêm nay tôi đặt một ít đồ ngoại, cho bọn họ biết đàn ông gia tộc Bắc Đường bọn ta không phải chuyện đùa. Trương Húc Đông nhất thời không nói nên lời, nhìn nơi đó nâng lên nhưng không cao lắm, cười vài lần nói. Phụ nữ làm nghề này đều có bản lĩnh, đừng chỉ vào mấy lần rồi đi ra đấy, sư phụ không gánh nổi cho anh đâu. Sao sư phụ lại nói tôi thế? Nhìn đi, nhìn thân thể của tôi thế này, cái đó làm sao có khả năng? Bắc Đường Nguyên Hằng vỗ ngực trịnh trọng nói. Tôi hứa ít nhất có thể làm ba người ngã xuống. Anh thật nóng nảy, lát nữa đi ra cũng đừng yếu chân. Trương Húc Đông nói xong đi về phía khách sạn. Trước cửa khách sạn có hai cô gái phong thái xinh đẹp với làn da hồng hào, thanh tú và bóng bẩy, trang điểm nhẹ nhàng, mặc một bộ sườn xám đỏ rực lửa không thể che giấu được dáng người kiêu hãnh, cặp mông trắng như tuyết kia thật không thể tin được. Bắc Đường Nguyên Hằng đã nhìn thấy rất nhiều phụ nữ, nhưng so với những người phụ nữ hấp dẫn này, anh cảm thấy sau này thú vị hơn. Người phụ nữ ở đó, chỉ nhìn thôi đã không thể chạm vào, nghĩ rằng khi đến thành phố Ngọc Đô anh ta chỉ có thể bù đắp một lần mất mát. Nhưng đến đây là huấn luyện cấp tốc, những tên đó không phải là con người, tất cả đều là biến thái, mà họ thường ngồi với nhau và nói về người phụ nữ đó nhiều hơn. Thế nhưng anh ta chỉ có thể bị buộc phải đi huấn luyện, anh ta là một người trẻ nhiệt huyết, sớm muốn đi tận hưởng từ lâu. Mà hôm nay là một cơ hội tuyệt vời. Chào mừng đến với khách sạn Quân Duyệt. Hai vị phu nhân chào hỏi lễ phép. Ồ, Trương Húc Đông gật đầu như thường lệ, nhét tiền vào cổ áo của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Đường Nguyên Hằng hoàn toàn choáng váng, bởi vì anh ta thấy sư phụ của mình vừa rồi đang giở trò côn đồ và thực sự đã chạm vào hai người đẹp. Khi anh chạm vào ngực cô gái kia, nó trắng như tuyết, trái tim bé bỏng của anh ta trong chốc lát không thể chịu đựng được. Làm sao vậy? Trương Húc Đông dừng lại nhìn lại, cau mày. Anh còn chưa đi, trắng quá, tên trộm Bắc Đường Nguyên Hằng thốt lên. Khi hai người phụ nữ tiếp đón nhìn thấy bộ dạng của Bắc Đường Nguyên Hằng, họ không thể nhịn được cười, sự quyến rũ suýt chút nữa đã khiến Bắc Đường Nguyên Hằng bắn súng ngay lập tức. Trương Húc Đông bước lại, không nói nên lời và đá vào người anh ta chửi rủa. Anh không biết xấu hổ sao? Lát nữa thiếu gì người? Bắc Đường Nguyên Hằng lắc đầu nguầy nguậy, ghé vào tai Trương Húc Đông hỏi. Sư phụ, tôi muốn các cô ấy, anh có thể hỏi giúp tôi giá bao nhiêu? Tôi muốn hai người bọn họ cách Trương.